Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, ý đồ phản bội thôn. Daimyo đại nhân, người chắc chắn chìa khóa chỉ có một mình ngươi có không? Suzuki Hitomi lần nữa hỏi. Đúng vậy, chỉ có ta một cái có. Mà còn cũng không sợ ngươi chê cười. Bảo vệ ta các biện pháp cũng rất mạnh. Daimyo nói. Xem ra rất khó giải quyết a, Suzuki Hitomi vừa nói. Đối với, đúng, Daimyo nói. Daimyo đại nhân, xin lỗi ta muốn rời đi. Ta tâm lý có một chút điểm suy đoán, nhưng là vừa không xác định. Ta đi còn lại quốc nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm được một ít ở chỗ này không tìm được dấu vết. Tốt đi, Daimyo cũng biết rõ quang tại hắn đây là cha không xuất hiện cái gì. Nhưng là, chính là có chút thất lạc a. Cáo biệt phong chi quốc Daimyo, Suzuki Hitomi lại đi hỏa quốc, thiết chi quốc, chim chi quốc, sóng quốc các loại. Chờ, mấy cái quốc gia, bọn họ quốc khố đều bị trộm. Thủ pháp nhất trí, trừ Daimyo cùng chúng ta ở ngoài không có những người khác vị nói. Sai vừa đi vừa cùng Suzuki Hitomi nói, đúng vậy, thật là kỳ quái. Mà còn mỗi một cái quốc gia đều là Daimyo trộm nội khố. Nhưng là thật sự Daimyo thực tế trên chính là đang buồn ngủ. Suzuki Hitomi miệng đã nói lấy. Kỳ thực tâm lý đã chắc chắn. Nhưng là, cha không ra vấn đề. Chúng ta phải làm gì đây? Dù sao Konoha chả, còn, chưa bao giờ nhiệm vụ thất bại qua. Sai nói, đi về trước báo lên Hokage đại nhân đi. Nhìn Hokage đại nhân nói thế nào? Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút. Nói, trở lại Konoha, đem nhiệm vụ tiến độ hồi báo cho Sunet sau. Sunet cười ha ha, nguyên lai có người không thể làm chuyện a. Ha ha ha ha a. Sunet chỉ lấy Suzuki Hitomi nói. Ta không nổi sinh con. Suzuki Hitomi khô cằn nói. Ây, khục khục. Sunet bỗng chốc bị hắn nói nghẹn. Khục khục, tính, không làm được liền lui nhiệm vụ kim chứ. Các ngươi là người thứ nhất thất bại án lệ. Có thể tái nhập Konoha sử sách nha. Sunet nói, không có vấn đề. Suzuki Hitomi nói, nhiệm vụ kim từ các ngươi tiền lương trong trừ. Sunet nói, cái gì? Không được, dựa vào cái gì? Suzuki Hitomi giống to, gầm cái gì gầm, không làm được nhiệm vụ là ta sai. Sunet giống đến càng hung. Gầm cái gì nha? Cũng không phải ngươi cố gắng nhét cho ta. Suzuki Hitomi nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Sunet hoạt động bắt tay. Nói. Không có. Không có gì. Ta nhận thức. Nhìn xem Sunet bộ dáng. Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên hắn thêm trên triệu hoán vật sau tuyệt đối đánh thắng được Sunet. Nhưng là người ta là Hokage. Muốn chừa chút mặt mũi chứ sao? Kia chả. Còn, nương nhờ ta đây làm gì? Chờ ta ăn cơm a. Sunet gặp Suzuki Hitomi nhượng bộ. Nói, hảo hảo, ta lập tức rời đi. Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Cũng không biết rõ yêu quý còn nhỏ. Vừa nói, rời đi Hokage phòng làm việc. Tiểu tử này, vẫn thích bảo vệ hắn. Lại yêu quý tự thành gieo họa. Nghe được Suzuki Hitomi tiếng lẩm bẩm, Sunet ở phía sau nói một câu. Nhiệm vụ kết thúc, nên làm gì tốt đây? Hắn lại không thiếu tiền. Không cần Tần Phồn tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Suzuki Hitomi nghĩ như vậy lấy. Bên này, hắn tại buồn chán lấy. Bên kia nhưng ở thương lượng lấy như thế nào đối phó hắn. Danzo đại nhân, căn cứ điều tra. Suzuki Hitomi quả thật cùng Orochimaru có giao dịch. Sai tại Groot căn cứ. Hướng Danzo thượng giao lần này nhiệm vụ được tư liệu. Những thứ này là Orochimaru giao cho ngài tư liệu. Hừ hừ, có những tài liệu này. Ta xem Sunet thế nào ngăn cản ta. Danzo nhìn xem Suzuki Hitomi cùng Orochimaru liên lạc tư liệu. Nói, Danzo đại nhân. Lần này nhiệm vụ Rigen theo Suzuki Hitomi biểu hiện tốt giống như đối với. Đúng, Konoha cũng không có quá trọng thị. Sai nhắc nhở nói, đối với, đúng, Konoha không coi trọng, vậy càng được. Danzo vừa nói, cười lên. Mấy ngày sau, đang tại Konoha đường trên đi lang thang, Suzuki Hitomi bị đột nhiên xuất hiện ám bộ ngăn lại. Suzuki Hitomi, Hokage đại nhân ngươi đi một chuyến. Ám bộ nói xong, liền đi. Hokage đại nhân, hỏi có chuyện gì à? Suzuki Hitomi đi vào Hokage phòng làm việc hỏi. Ngồi, Sunet nói, nhượng Suzuki Hitomi sau khi ngồi xuống, mới bắt đầu hỏi hắn. Ngươi có phải hay không cùng Orochimaru tại hợp tác? Sunet hỏi, Suzuki Hitomi vốn là không muốn trả lời. Nhưng là nghĩ đến Sunet dĩ nhiên hỏi. Vậy khẳng định là biết rõ. Đáp ứng. Ừ. Ba. Sunet mãnh liệt đập xuống bàn nói. Ngươi biết không biết rõ hắn là Konoha phản bội ninja. Ngươi cư nhiên hợp tác với hắn. Ngươi là nghĩ. Muốn. Phản bội thôn sao? Phản bội thôn. Konoha ăn uống sảng khoái. Tiền lương lại cao. Ta có bệnh mới xử thôn A. Lại nói cùng Orochimaru hợp tác liền nhất định đại biểu phản bội thôn sao? Suzuki Hitomi nói. Người hợp tác với hắn nội dung là cái gì? Sunet hỏi. Chính là nghiên cứu một chút không gian A. Đem hắn buông tha thí nghiệm tài liệu giao cho ta A. Thuận tiện ở đối phương gặp nạn thời gian hỗ bang hỗ trợ A các loại. Cũng chưa có đừng. Người còn muốn khác. Đừng. Người suy nghĩ một chút các loại. Chờ, xuống như thế nào cùng trưởng lão đoàn người giải thích đi. Sunet khí nói, cũng không để ý tới nữa Suzuki Hitomi. Tại Hokage phòng làm việc không có đợi nhiều lâu. Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Danzo Shimura toàn bộ đều đến Hokage phòng làm việc. Suzuki Hitomi. Hiện tại chúng ta đại biểu Konoha trưởng lão đoàn chính thức đối với ngươi tiến hành hỏi thăm. Mấy, người sau khi đi vào, Yuteten Koharu ngồi xuống bên dưới đối với Suzuki Hitomi nói. Hỏi thăm, ta cũng không phải là phạm nhân. Suzuki Hitomi khinh thường nói. Suzuki Hitomi, Sunet ở một bên nhắc nhở nói. Hiện tại, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cùng Konoha phản bội ninja Orochimaru đang bí mật hợp tác? Yuteten Koharu hỏi. Hả? Ta không có cùng Konoha phản bội ninja Orochimaru hợp tác. Ta chỉ là cùng Orochimaru tại hợp tác. Suzuki Hitomi nói. Cái này loại văn tự trò chơi hắn cũng không phải là không biết rõ. Bất quá có thừa nhận hay không lại có quan hệ gì? Ngược lại hắn buồn chán lắm. Liền chơi đùa với bọn họ tốt. Vậy là ngươi thừa nhận cùng Orochimaru hợp tác. Yuteten Koharu trong mắt mang lấy ác liệt. Nói. Đúng vậy. Thừa nhận. Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Nói. Tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải tiếp nhận thẩm tra. Yuteten Koharu nói. Chờ đã. Hỏi dựa vào cái gì à? Suzuki Hitomi đào đào lỗ tai. Nói. Chỉ bằng ngươi và Orochimaru hợp tác, chúng ta thì có lý do hoài nghi ngươi khả năng tiết lộ Konoha tình báo. Mitokado Homura chen miệng, nói, hả, chỉ bằng cái này à? Vậy các ngươi lại là thế nào biết rõ? Suzuki Hitomi dửng dưng nói, đây là cơ mật. Yuteten Koharu nói, cơ mật, không chính là cái này lão thất phu nói nha. Chả, còn, cơ mật. Suzuki Hitomi chỉ lấy Danzo nói. Suzuki Hitomi sẽ đối trưởng bối tôn kính. Sarutobi Hiruzen cau mày một cái. Nói, trưởng bối, đệ tam đại nhân, các ngươi đều là Konoha được. Lại ủy khuất ta cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức các ngươi làm trưởng bối. Duy chỉ có hắn không được. Hắn không xứng làm trưởng bối. Suzuki Hitomi chỉ lấy Danzo nói. Ha ha, ta không cùng ngươi cạnh tranh. Ngươi xem một chút những thứ này là không phải là thật. Danzo cũng não, vứt cho Suzuki Hitomi một xấp tư liệu. Là thật, Suzuki Hitomi nhìn cũng không nhìn. Ném qua một bên, nói, người Danzo muốn hãm hại người làm sao có thể cầm không là thật tư liệu đây.